Kiếp Thiên Vận, chương 507, Thích Khách, Góc Truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Ngộ đạo, hoạt trận ta biết đến không ít, bao quát trận cấu thành ta đều rõ ràng. Thậm chí so ngươi bà ngoại còn hiểu hơn. Bất quá cái này vô dụng, chìa khóa không thể cởi bỏ hoạt trận, chỉ có thể là kích hoạt. Mà chúng ta thực lực càng không đủ lấy mở nó ra. Đồng thời nhìn thấy nội bộ dẫn phượng quan, mẫu thân giải đáp đứng lên. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chính là nói, bà ngoại nghiên cứu chính là bên ngoài, người nghiên cứu chính là nội bộ cấu thành. Sau đó huyết vân quan là hoạt trận chìa khóa, chỉ có thực lực đạt đến, góp đủ tất yếu điều kiện, mới có thể kích hoạt cùng mở ra hoạt trận. Nhìn thấy bên trong dẫn phượng quan, ta trong nháy mắt như là giải ra mê cục, đem mấy cái đã biết điểm kết nối chắp vá lại với nhau. Có thể mẫu thân đều không có khai trận, làm sao biết nội bộ cấu thành? Chẳng lẽ đã có tiền nhân từng tiến vào bên trong? Tựa hồ rất có thể, dù sao dẫn phượng quan niên đại xa xưa. Chỉ sợ thật là có người đi vào qua. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chẳng lẽ là bà ngoại? Tích Quân là bà ngoại theo dẫn phượng trấn mang về. Tính toán đâu ra đấy? Thời gian sẽ không vượt qua 30-50 năm. Dù sao khi đó chính là bà ngoại trong bút ký hoàng kim tuổi tác. Nàng vào lúc đó mang về Tích Quân, cũng mang ý nghĩa rất có thể từng tiến vào hoạt trận. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Có thể nói như vậy. Nhưng bây giờ ngươi bà ngoại không thấy, chúng ta thế tất sẽ đã mất đi người tâm phúc. Muốn trước có nàng tin tức, bước kế tiếp nên làm cái gì mới có thể rõ ràng sáng tỏ. Mẫu thân nói xong, nhìn đồng hồ đứng lên. Thủy Trạch, cùng mụ đi thôi. Nhất Thiên, ngươi phải chiếu cố tốt chính ngươi. Về sau một đoạn thời gian chỉ sợ ngươi không tốt nấu. Nhưng ta tin tưởng ngươi sẽ vượt đi qua. Ta trợn mắt há hốc mồm. Mẫu thân lúc nào cùng Viên Từ đồng dạng thần cơ diệu toán rồi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tốt. Kia mụ ngươi cũng muốn cẩn thận một chút. Có cái gì nhất định phải gọi điện thoại cho ta. Ta biết mẫu thân đã không mang điện lời nói. Nếu như nàng mang, thế tất sẽ bại lộ chính mình hành tung. Cẩn thận quan phương, liền xem như ngươi gần nhất thêm nhập đạo môn sự tình huyên náo phí phí dương dương. Nhưng cũng chưa chắc sẽ như ngươi nghĩ thuận lợi. Mẫu thân nhắc nhở khởi ta. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Được, ta gật đầu đáp ứng. Nam bộ quan phương trước mắt lợi hại nhất là Trương Chấn Tiêu. Hắn trọng thương chạy ra Giang Long thôn. Quan phương không phải hẳn là yên tĩnh rồi sao? Mẫu thân vì sao để điểm ta phải cẩn thận cái này? Bởi vì bà ngoại giúp ta đánh tan cơ hồ gây bất lợi cho ta thực lực. Cho nên gần nhất tất cả mọi người tại thở dốc, ta cũng vui vẻ đến thanh tĩnh một đoạn thời gian, đồng thời tiến cảnh nhập đạo hậu kỳ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hiện tại ta cũng không biết nàng cho ta tranh thủ giảm sóc thời gian còn thừa lại bao nhiêu. Bây giờ nghe mẫu thân một nhắc nhở, ta mới đột nhiên cảm nhận được tình huống gấp gáp. Quan phương phải có đại động tác, Lý Mục Phàm một khi khôi phục lại, chỉ định bắt ta cái thứ nhất thử kiếm. Đạo môn có thể hay không thông qua thiên nhất đạo xin. Còn có đợi thông báo, quan phương tại huyết vân quan vấn đề này thượng nhất là vô năng. Là che giấu thực lực, vẫn là cố ý hành động, tình huống đều không sáng tỏ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chẳng lẽ mẫu thân tại du lịch quá trình bên trong phát hiện cái gì? Tỷ như quan phương dương cung mà không phát nguyên nhân. Nhất quốc chi lực, ứng hơn xa cùng nhất mạch chi lực. Phật môn cùng nho môn còn không có động tác. Nguyên bản cường thế nhất đạo môn bây giờ lại suy thoái như thế. Chẳng lẽ là có người tại tính kế hảo? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Xem ra còn có đợi toàn bộ đại cục mở ra. Ta vẫn là nhanh lên xuống biển thực chất mò cá đi. Bên kia hẳn là không như vậy loạn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mẫu thân mang theo Hạ Thụy Trạch đi. Tựa như là trực tiếp rời đi Nam Bộ. Thừa máy bay đi ta cũng không biết địa phương. Lái xe cũng cho bàn giao trở về truyền lại tin tức. Tin tức chưa bất kỳ dấu giếm nào. Hẳn là trực tiếp nói cho Hạ gia ngay tại lúc này tình huống này. Ta xem việc này không tốt đẹp được. Tránh một chút nho môn truy trách vẫn là tất yếu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Khởi động xe Việt dã, ta nhanh lên lái về Đại Long huyện. Trên đường một cái lạ lẫm số liền nhau dãy số đánh tới. Ta xem một chút, là cửu kiếm hoạt sát hội. Ta liền nghe đều không có nghe. Trực tiếp cúp điện thoại. Nhanh muốn tiến vào Đại Long huyện thời điểm. Một cái lạ lẫm điện thoại đánh tới. Ta không có lên tiếng. Mở ra miễn đề về sau. Một cái lão giả cạc cạc thanh âm từ bên trong xuyên ra ngoài. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ta là Liên Canh, đầu bên kia điện thoại. Tiểu lão đầu rất là tự tin nói. Liên lão tiền bối, ngươi đừng tiêu khiển ta. Ta hai ngày nay không thấy ngươi. Chính là không muốn cùng ngươi có bất kỳ liên quan. Ngươi cùng lôi hổ câu thông là được rồi. Ngươi dược ta cũng không ăn. Ta liền yên lặng kiếm tiền còn không được a, ta cười khan nói. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ha ha, tiểu tử, ngươi trước hết nghe ta nói xong. Ta còn không biết ngươi ý đồ kia a. Ta gọi điện thoại tìm ngươi, là muốn mượn ngươi tứ tiểu tiên đạo quan luyện đan. Ngươi biết chúng ta Huyền Đan môn không tại các ngươi Nam Bộ. Ngươi âm phủ cung hóa rất trọng yếu. Vừa vặn ta luyện đan không thích người khác quá ồn. Cho nên nha, nghe một số người nói ngươi đạo quán nháo quỷ. Đã không ai đi ngang qua kia. Cho nên lão phu cảm thấy chỗ kia không tồi nha. Liên Canh cao hứng nói. Liên lão tiền bối, đừng nói cười. Ta tứ tiểu tiên đạo quan đã sớm hủy. Phế tích một mảnh, ngươi như thế nào luyện đan? Ta cười cười. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ha ha, cái này ngươi đừng lo lắng. Như vậy đi, ngươi tứ tiểu tiên đạo quan ta có thể giúp ngươi trùng kiến. Tiền thuê chúng ta liền không cho. Tứ phương đạo môn đại hội kết thúc về sau, địa phương liền trả lại cho ngươi. Thời hạn mướn chỉ dùng đến lúc đó. Liên Canh cười cười. Cái này, các ngươi luyện đan có thể hay không ô nhiễm ta tứ tiểu tiên đạo quan nguồn nước? Có thể hay không đối với chúng ta tạo thành không tốt hậu quả? Ta nhíu nhíu mày. Mặc dù đến không đạo quan đương nhiên được. Triệu hợp tại tứ tiểu tiên đạo quan luyện đan. Tựa hồ cũng có thể tránh né không huyền môn truy sát. Lão đầu kia cũng là rất lợi hại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tiểu tử thối, tất nhiên sẽ không. Ngươi làm ta đạo môn luyện đan là chế độc đâu. Liên Canh tức đến nổ phổi mắng. Ta không nói tốt à, được thôi. Các ngươi muốn mượn có thể. Bất quá đạo quan kia đừng xây quá đơn sơ. Ngài cũng biết. Ta thiên nhất đạo lập tức sẽ thông qua xét duyệt. Chúng ta thế nhưng là nhất mạch người. Không nên gạt ta tiểu bối này nha. Ta nhanh lên đáp ứng đứng lên. Cừu gia nhiều. Lần trước cho Hà giận làm hỏng tứ tiểu tiên đạo quan. Ta hiện tại còn đau lòng đâu rồi. Có người giúp ta trùng kiến. Tất nhiên vui lòng không hết. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Người một cái thu vào lấy ức kế tính người. Như thế nào như vậy keo kiệt? Tiểu tử thối. Người làm lão phu rất có tiền a, Liên Canh khinh bỉ nói. Không thể nói như vậy nha. Ta âm phủ phía dưới dưỡng hơn vạn tấm miệng. Số tiền này sao đủ nha? Liên lão tiền bối. Ngài làm phiền tâm lao lực. Ta một đoạn thời gian cũng sẽ không thượng dương gian đến. Ta vừa nói. Chờ tiểu lão đầu tắt điện thoại. Liền cùng Triệu Hợp hỏi một chút việc này dựa vào không đáng tin cậy. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hừ, được thôi, ngươi cùng Triệu Hợp nói vài lời. Này tứ tiểu tiên đạo quan chúng ta Huyền Đan môn trước tiếp nhận. Liên Canh hừ nhẹ một tiếng. Sau đó đem điện thoại cho Triệu Hợp. Thiên ca, ngươi xem. Ta việc này làm được lưu loát a, ha ha. Sư phụ đều đã nói. Đã từng xây lối đi nhỏ xem địa phương. Đều có linh khí. Triệu Hợp cùng ta khoác lác đứng lên. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ta nhíu nhíu mày. Tiểu tử này là gần đèn thì sáng, gần mực thì đen điển hình. Nói một đống sự tình. Ta quyết định vẫn là để Lôi Hổ tới đón. Dù sao một đoạn thời gian kinh doanh, tại Triệu gia trong bóng tối dưới sự hỗ trợ, Lôi Hổ cũng có nhất định thế lực. Muốn giải quyết việc này cũng không khó khăn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nửa đường gọi điện thoại thời điểm, hai cái điện thoại gọi tới. Ta cúp Triệu Hợp điện thoại, nhìn màn hình một chút. Một cái điện thoại là Triệu Thiến. Hẳn là máy bay hạ cánh. Cho ta báo bình an. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Một cái khác số liền nhau. Xem chừng cửu kiếm hoạt sát hội lại gọi điện thoại đến đây. Đây quả thực cùng quỷ đòi mạng tựa như đáng ghét. Ta bấm Triệu Thiến điện thoại. Nàng nói đã cùng sư phụ các nàng có liên lạc. Ngay tại đi trong tiểu trấn trên đường. Đến thị trấn. Sẽ đi vào Thái Thanh môn tiểu đạo. Sẽ không có vấn đề gì. Sau cái đêm hôm đó. Cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hàn huyên hai câu. Ta liền cúp xong điện thoại. Sau đó lái xe tiến vào tứ tiểu tiên đạo quan đầu kia vùng ngoại thành đoạn đường. Trời tối đến nhanh. Ven đường cây cỏ không có trước kia như vậy xanh biếc. Đèn lớn chiếu đi qua một mảnh phát hoàng. Xung quanh còn không có hoang vứt bỏ trong ruộng. Khá hơn chút màu trắng cái bóng lắc lư. Nói địa phương này nháo quỷ. Cũng không nói sai. Đây cũng là nhân khí không nhiều mang đến tác dụng phụ. Hơn nữa chỗ nào không có mấy cái quỷ. Sau cái đêm hôm đó. Cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tại nghĩ ngợi loạn thất bát tao sự tình. Bỗng nhiên tức phụ tỷ tỷ kéo góc áo của ta. Trong lúc ta nghĩ đến sẽ phát sinh chuyện gì thời điểm. Phía trước một trận bạch quang thoáng hiện mà đến. Ta bản năng gian quẹo thật nhanh cong. Liền đem chiếc xe mở đến trong ruộng. Đông đông đông. Sau cái đêm hôm đó. Cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cũng may ruộng biên cùng đoạn đường trong lúc đó cao thấp kém không có như vậy lớn. Nhưng lần này cái bể khẳng định phải tao ương. Ta sờ soạng hồn úng. Tích Quân cùng Tống Uyển Nghi tất cả đều từ bên trong chạy ra. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cửu kiếm hoạt sát hội không giết vô danh hạng người. Không phải bừa bãi vô danh. Này làm việc tự nhiên thẳng thắn dứt khoát. Nhưng mà tiếp chiến người bên trong. Nhưng lại chưa bao giờ có người như vậy nhát như chuột hạng người. Nếu không phải là có Mục Nam Phi. Mục Cửu Tiêu sự tình. Ta Hàn Vưu Thu sao lại chấp nhất muốn gặp ngươi. Làm giết chín người trở về phục mệnh chính là. Một nữ tử cầm kiếm thân ảnh xuất hiện tại bên đường. Nhìn theo trong xe đi tới ta. Ha ha, đánh lén ai không biết. Các ngươi ở trong bóng tối. Ta ở ngoài sáng. Ngươi thử xem đem các ngươi hang ổ nói cho ta xem một chút. Hai ngày nữa ta liền có thể tìm được biện pháp diệt đi. Ta cười lạnh, Âm Dương Nhãn nhìn lướt qua nữ tử. Lại nói, ngươi liền ngộ đạo đều không phải. Cho rằng so Lôi Vân Đình lợi hại hơn. Chạy này chịu chết rồi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chúng ta cửu kiếm hoạt sát hội. Há lại dựa vào người đông thế mạnh có thể ngăn cản. Đừng nói là so người ta thấp hơn một giai. Coi như cùng ta đồng cấp. Ta còn gì phải sợ. Ngươi là có chút ít láu cá. Ta sư phụ Lôi Vân Đình được mời đi ám sát ngươi. Lại cho ngươi lợi dụng Giang Long thôn sự tình mượn cơ hội hại chết. Hiện tại ta lại sẽ không. Hàn Vưu Thu lạnh lùng nói xong. Cao cao bắn lên. Trường kiếm hướng phía trước một đưa. Toàn thân liền kiếm khí sôi trào xông về ta. Chấm, ta nhanh lên cầm lên phất trần. Mà Giang Hàn lập tức đứng ở trước mặt ta. Ta cho hết thảy quỷ tướng ra trì huyết y tách ra trận hình. Vây công Hàn Vưu Thu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bất quá nữ thích khách này nhưng không có nửa điểm do dự. Tựa hồ sớm tại trong tư liệu nhận được ta tin tức. Hơn nữa còn tương đương có nắm chắc có thể tại mấy cái gia quỷ trước mắt bắt lại ta đầu lâu. Mà đang lúc này, bỗng nhiên một trận gió theo ta phía trước nhoáng một cái. Xùy kiếm vang về sau. Nữ thích khách máu tươi tại chỗ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trong lòng ta trì trệ. Hoàn toàn không nghĩ tới sẽ là hiện tại kết quả này. Ngươi, là, Hàn Vưu Thu ngã trên mặt đất. Trên người nhiều mấy đạo kiếm tổn thương. Mà bên người nàng không xa. Một cái tóc đen lão giả đứng ở nơi nào. Run rớt kiếm trong tay vết máu. Sau đó thanh kiếm còn vào vỏ bên trong. Trong mắt Hàn quang quét về ta. Sau cái đêm hôm đó. Cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Một kiếm liền chém giết nhập đạo đỉnh phong. Lão giả này rốt cuộc là ai? Ta vận dõi mắt lực. Âm Dương Nhãn quét về lão giả. Lại đối với hắn tu vi hoàn toàn không biết gì cả. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tới phiên ngươi, lão giả cười lạnh nói. Giao diện cho điện thoại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cách chương.